Nghịch thiên tam giới, chương 124, cổ trùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liếc nhìn hai phàm nhân kia đã ra tay ứng cứu, còn bảo vệ chu toàn cho con của mình, cổ trùng liền tiến vào bên trong hang động của nó, lấy ra một mẩn cây linh thụ rồi ném về phía Thiên Vũ Ư. Chờ chút, hình như nó muốn đưa cho ngươi thứ gì đó thì phải đấy. Thứ gì? Là hạt giống linh thụ. Hóa ra đám người kia còn mục đích khác, là đoạt lấy hạt giống linh thụ. Thảo nào khi ta đi theo nó tới đây cảm nhận được sức sống vô cùng mãnh liệt, hóa ra là từ hạt giống linh thảo này. Thiên Vũ cùng với Đinh Mộng Điệp quay lại đến chỗ của nó rồi nói. Người đưa ta thứ này không sợ ta sẽ hủy hoại nó sao? Cổ trùng lắc đầu thay lời nói. Người tin tưởng ta như vậy, ta cũng sẽ giúp ngươi chăm sóc tốt cho nó, chờ ngày nó lớn ta sẽ mang nó đến trao trả lại cho ngươi, yên tâm đi. Nói rồi cả ba quay đầu rời đi, cổ trùng trở lại hang sâu bên trong hang động kia, còn Thiên Vũ chạy tới đỉnh núi tìm thứ đó. Hấp, lên đến đỉnh rồi chia nhau ra tìm nó vậy. Được thôi, trong khi đó một nhóm người trong hoàng cung đã đến chỗ xảy ra chấn động lớn, lặng lẽ quan sát xung quanh mọi thứ, dường như là một trận hỗn chiến cực kỳ ác liệt. Soạt, chẳng lẽ là tranh chấp lãnh thổ? Ta không tin bọn chúng tranh chấp lãnh thổ đâu, nhìn đi có vết máu người ở đây, ta tin là có kẻ nào đó thờ dịp lén lút đến đây để làm điều gì đó mờ ám, nhưng ta vẫn chưa biết mục đích của kẻ đó là gì, phải điều tra cho rõ chuyện này cho ta, đừng để đến tai hùng đế, nếu để người biết cái mạng của chúng ta còn khó giữ hơn đấy. Rõ, chia ra lục soát mọi ngóc ngách ở đây cho ta, không được bỏ sót chỗ nào cho ta. Vút, soạt, cạch, hử. Đột nhiên có ai đó đạp phải thứ gì đó rồi lật ta kiểm tra thì giật mình lên tiếng. Vệ tướng thần bên này có bẫy. Bẫy, mọi người chạy tới xem xét kiểm tra kỹ càng, liếc nhìn xung quanh. Nó vẫn còn mới, chắc chắn kẻ đó vẫn chưa đi xa, các ngươi chia ra hành động đi, thấy kẻ lập tức phát tín hiệu rõ rồi chứ. Rõ, đi, tất cả tản hết đi các phía truy tìm tung tích của kẻ đã đặt bẫy, đứng nhìn từ trên cao nhìn xuống sẽ nhìn khái quát cả khu vực, sẽ dễ dàng tìm kiếm hơn. Bộp, khốn kiếp, nếu không phải kẻ lạ mặt kia thì lão tử sớm đã đạt được mục đích rồi, đừng để ta biết được ngươi là ai, ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Vụt, sáng sớm hôm sau Thiên Vũ đang nằm ngủ say giấc thì bị Chu Phúc đạp tung cửa đi vào, hùng hục khí thế lôi kéo Thiên Vũ ra khỏi giường lê lết đến gặp mọi người. Dầm, dậy mau Thiên Vũ, chúng ta sắp trễ rồi, để còn ngủ được nữa à, dậy không thì bảo đây. Bịch, đệ đang ngủ mà huynh làm gì mà om sòm vậy? Chúng ta phải đến hoàng cung của Minh Thiếu tu luyện, cũng như học tại đó trong 3 tháng này, ta phải túc trực bên cạnh đệ, tránh đệ tái diễn cái trò đè kẻ khác ra làm bao cát cho mình tập đánh. Chu Phúc vừa kéo vừa nói, thế thì thả đệ ra mau lên, đệ có chân để đi mà còn muốn kéo đệ đến khi nào đây? Thiên Vũ nhíu mày lớn tiếng, à, ta quên tưởng đệ vẫn còn ngủ nên ta mới làm thế. Phí sức quá đấy Chu Phúc, một giọng nói vang lên, Tống Mai. Ta tưởng muội đi cùng mọi người tới đó rồi chứ sao lại đợi ta và Thiên Vũ vậy? Sao, không được phép ở lại đợi người hả? Vẻ mặt đầy sát khí bao trùm xung quanh cả hai người, bọn họ sợ hãi liền lùi lại vài bước không dám lại gần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đùa hai người thôi, mau lên Bạch Gia chút, vừa cho ta mượn đồ đấy, thứ này giúp chúng ta phi hành tới đó nhanh lắm, nhưng chỉ còn một chỗ thôi, Chu Phúc huynh đi bộ tạm nhé. Hả? Nét mặt thất thần của Chu Phúc mới hài hước, làm sao thấy Chu Phúc đại ca bị tổn thương tâm lý nặng nề, Thiên Vũ liền lấy ra thanh kiếm của mình rồi nhảy lên nó rồi nói. Huynh và tỷ cùng dùng thứ đó đi, để cũng có cách riêng để đến được đó nhanh lên, nếu không sẽ trễ mất. Thoáng cái Thiên Vũ đã bay mất khỏi tầm nhìn của hai người kia, Tống Mai và Chu Phúc cũng nhanh chóng leo lên con yêu thú đó rồi bám theo ngay phía sau. Tại Hoàng Cung, rộng lớn thật đấy, hơn hẳn nơi chúng ta đang ở và lớn lên. Mấy đứa chú ý chút đi, chúng ta sắp vào bên trong hoàng cung rồi. Vù, đợi đã, muốn vào hoàng cung bắt buộc phải có lệnh trên ban xuống, các ngươi không được phép vào bên trong. Vậy à, ta và đệ tử của ta theo ý chỉ của hùng đế trực tiếp đến đây tu luyện, nếu như có ai dám ngăn cản hay phản đối thì đưa thứ này cho các người xem. Hàn Đức lấy ra một bức thư đưa cho bọn họ xem thì bọn chúng cười mỉm nói. Thư của hùng đế cao ngạo ngút trời, làm gì có hứng thú với đám vô danh như các ngươi chứ, lại còn dám giả nét chữ của hùng đế, đúng là ngu ngốc mà. Nhanh biến đi, đừng để bọn ta phải đụng đao kiếm với các ngươi. Xẹt, các ngươi dám xé tờ giấy đó. Giả mạo hùng đế là tội chết, các ngươi còn dám ngoan cố thì đừng có trách bọn ta. Bọn chúng rút kiếm ra rồi tiến tới chỗ của nhóm Hàn Đức thì may mắn Thiên Vũ tới và nhìn thấy rõ ý đồ của bọn chúng, không ngần ngại phi thẳng về phía bọn chúng. Dầm. Khụ khụ, Là ai ra tay vậy? Mẫn Tuệ hỏi, cũng may không bị thương nếu không sẽ khó nói với họ mất. Thiên Vũ, Đồng Thanh, ủa, sao mọi người vẫn còn ở đây, mau vào bên trong thôi. Khốn kiếp, các ngươi dám, dầm, đệ cũng nhanh đấy. Thiên Vũ, ta cũng muốn học cái đó, đệ dạy cho ta được không? Cái này thì không được, quá nguy hiểm, đệ tuyệt đối không thể dạy tỷ được, tỷ thuần dùng chân tay để đánh chứ có dùng đao kiếm đâu mà muốn học cái đó. Cả đám cùng nhau đi vào bên trong hoàng cung thì bị một đám người khác ngăn cản lại, hống hách nói. Phế vật thì biến mau đi, hoàng cung là nơi nào mà các ngươi muốn vào là vào hả? Nhìn lướt qua thì bọn chúng đều là con cháu quý tộc trong hoàng cung, nhưng Thiên Vũ lại cười khẩy nói. Ta còn tưởng ai lần trước bị ta đánh tơi tả bầm dập vẫn còn dám khiêu khích ta cơ à? Là ngươi, được lắm, ta đỡ mất công đi tìm ngươi thì ngươi lại tìm đến tận cửa thì đừng có trách ta. Các huynh đệ xông hết lên cho ta, chết đi tiểu tử. Đám người đó lao đến tấn công nhóm người Thiên Vũ, nào ngờ Thiên Vũ chỉ chạm nhẹ vào thanh kiếm của mình, cả đám đồng loạt gục ngã tất cả xuống đất. Cạch, bịch bịch bịch bịch, ngươi đã làm gì bọn chúng? Không gì cả, chỉ cho bọn chúng ngủ một giấc thôi. Ngươi thậm chí còn không rút kiếm ra thì làm sao đả thương được bọn chúng cơ chứ? Bởi vậy mới nói ngươi quá ngu xuẩn, ngu tới mức không thể cứu chữa nổi. Ngươi thành công chọc tức ta rồi đấy. Vút, cốp, có bản lĩnh đấy nhưng quá yếu. Bốp, dầm, ta chấp cả tông tộc ngươi luôn đấy, có bản lĩnh thì về mà báo cho bọn chúng biết đi nhé, còn bây giờ bọn ta có việc phải đi rồi. Dầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khốn kiếp, không ngờ chỉ một đòn cơ bản đã hạ được tên này, nhưng tên phế vật nhất lại cứ cho mình là nhất, để rồi bị hạ ngay trước mặt mọi người, e là đám người này lành ít dữ nhiều rồi. Thiên Vũ cảm nhận được sự hiện diện của người đó liền cười đắc ý nói. Bao gồm cả ngươi đấy. Ha ha ha, khẩu khí lớn, ta đợi ngươi ở đó. Vù, hắn ta biến mất rồi. Mà thôi, tạm gác chuyện đó qua một bên, phải nói cho mọi người biết chuyện này trước đã. Đi được một đoạn đường, Thiên Vũ liền lên tiếng nói. Mấy ngày trước đệ tử vô tình cứu được một người trong gia tộc họ Hàn, vì muốn che giấu thân phận nên lấy tên là Trương Bình, hy vọng mọi người sẽ giúp đệ tử qua chuyện này. Cách Trương.